Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 25, Tiêu Đại Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra kho dược liệu một chút, La Chấp Sự đã quay lại căn phòng Hướng Vũ Thiên có một ít áy náy nói, trong kho dược liệu hiện tại tam sắc tuyết liên chỉ còn 10 góc, ta sẽ tranh thủ liên hệ với những chi nhánh khác để sớm tìm được thêm dược liệu cho tiểu hữu. Sau khi đưa 7.200 hạ phẩm linh thạch đến tay lão La, cuộc giao dịch này cũng đã hoàn thành. Vũ Thiên hướng La Chấp Sự mượn một gian phòng để luyện dược ngay lập tức. Lão tiền bối cũng hiểu được tính cách nôn nóng của tuổi trẻ, vội nhờ một tiểu thị nữ đưa hắn vào một gian mật thất kín đáo để hắn luyện đan. Thật ra tiểu linh đã giúp hắn tính toán thời gian luyện đan rồi, với loại sơ cấp liệu thương đan này một khắc hệ thống sẽ luyện được 3 viên, chỉ cần sau nửa canh giờ là hắn có thể có 10 viên đan dược giao cho Kinh Thiên Thương Hội bán giúp hắn. Sau nửa canh giờ trôi qua hắn đã trở lại căn phòng mà Tố Tố dẫn hắn đến, nhưng La Chấp Sự đã rời đi rồi. Thị nữ nhanh chóng đi gọi lão La đến, thấy Vũ Thiên đang ngồi đợi mình. Trong lòng La Chấp Sự đã sóng to gió lớn rồi, nửa canh giờ đã rời khỏi luyện đan mật thất, một là thiên tài luyện dược, hai là đan dược được luyện thất bại rồi, nhưng lão tiền bối ấy đâu ngờ đan dược do Vũ Thiên luyện chế là của hệ thống, cười tươi hướng hắn hỏi. Không biết tiểu hữu lại tìm đến lão La ta đây là có chuyện gì? Vũ Thiên cũng không dài dòng, hướng La Chấp Sự thẳng thắn nói. Tiểu hữu luyện ra được 10 viên sơ cấp liệu thương đan, đây không phải là sơ cấp liệu thương đan bình thường, bên ngoài thị trường 10 hay 12 viên hạ phẩm linh thạch là có thể mua được, đây là sơ cấp liệu thương đan luyện theo đan phương bí truyền của tông môn. Nó có tác dụng chữa trị tất cả thương thế, nội thương, ngoại thương, hay tổn thương linh hồn để có thể chữa trị, nhưng nó chỉ có thể dùng cho người có tu vi từ thiên phú đến 50 LV trở xuống, nếu tông môn mới thành lập cần linh thạch để xoay sở cũng sẽ không lấy ra bán. Tiểu hữu cũng rất biết ơn thương hội đã tìm được những dược liệu vãn bối cần. Nghe xong công dụng của đan dược, người có kinh nghiệm lão làng như La lão cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình trước sự nghịch thiên của nó, với sự già dặn của mình rất nhanh tiền bối ấy đã lấy lại bình tĩnh hướng Vũ Thiên đạo. Không có chuyện gì, thương trường ân nghĩa chỉ là một phần thôi, nếu thật sự tiểu hữu nhớ phần nghĩa này sau này lão hữu mong muốn tiểu hữu sẻ chỉ để Kinh Thiên Thương Hội đấu giá đan dược của tông môn tiểu hữu, thương hội sẽ chỉ nhận một phần linh thạch từ tổng số linh thạch vật phẩm đấu giá mang lại xem như là thù lao cho thương hội. Lão phu ta cũng cần kiểm tra đan dược có thật đúng như lời tiểu hữu nói hay không, không biết hiện tại Vũ Thiên công tử có bận việc gì hay không, nếu không bận có thể cùng ta đến Tiêu gia làm khách một chuyến để kiểm tra đan dược của tiểu hữu. Vũ Thiên đồng ý với đề nghị của La lão, đứng dậy đảo. Tiểu hữu cũng không bận việc gì, sẽ cùng tiền bối làm khách Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đi đường, lão La cũng cho hắn biết về Tiêu gia, đây là một gia tộc cao tầng của Kinh Thiên Thương Hội tại Đào Hoa Đảo. Thiếu gia của Tiêu gia là Tiêu Đại Phú, 2 năm trước là kỳ tài ngút trời, 16 tuổi có được bát cấp thiên phú tu vi đạt đến đỉnh phong đại thiên phú sư 30 LV, nhưng thiên tài bị người đố kỵ, một trong những gia tộc đối đầu trực tiếp của Tiêu gia đã ra tay đánh hắn gân mạch đứt đoạn, linh hồn trọng thương, bản thân không thể tự lo được, hiện tại chỉ có thể nằm liệt giường. Nếu đan dược của công tử thật sự có hiệu quả thì Tiêu công tử được cứu rồi. Vừa thấy La lão đến, phủ hạ nhân của Tiêu gia đã nhận ra, vội vã chạy đi thông báo cho gia chủ của mình. Rất nhanh gia chủ của Tiêu gia đã ra ngoài đón tiếp hai người. La lão và Tiêu gia chủ có thể nói là hảo hữu thâm giao, biết nhau rất nhiều năm khi làm việc tại Kinh Thiên Thương Hội. Thấy La lão, ông ấy đã rất nhanh tiến đến dẫn hai người vào phủ. Tại phòng khách Tiêu phủ, Tiêu gia chủ hướng La tiền bối hỏi. Không biết La lão huynh tìm đến phủ của lão đệ đây là có việc gì hay không? La Chấp cũng không muốn mất thời gian, nhanh gọn đáp, mới có một loại đan dược được ký gửi Kinh Thiên Thương Hội đấu giá, tác dụng của nó có thể giúp Tiêu công tử khôi phục. Nghe thấy lời La lão nói, Tiêu gia chủ đã không giữ được bình tĩnh của mình, nhảy dựng lên tiến nhanh về lão ấy, nắm lấy hai bả vai của ông ấy gấp gáp đảo. Nó đâu, huynh có mang đan dược đó đến đây cho ta hay không? La lão mất sức chín châu hai hổ mới có thể đẩy hai cánh tay đang nắm chặt vai mình đẩy ra nói. Tiêu lão đệ mau bình tĩnh, nghe ta giải thích, đây là một loại đan dược mới do tiểu hữu của ta luyện chế, theo như công dụng mà vị tiểu hữu ấy nói thì có thể giúp cháu huynh khôi phục, nhưng Kinh Thiên Thương Hội vẫn chưa kiểm nghiệm, có cho cháu ấy phục dụng hay không tùy vào Tiêu lão đệ. Tiêu gia chủ cũng là người quyết đoán, không ai hiểu La lão ngoài hắn, hắn biết lão La yêu thương cháu mình không kém gì hắn. Khi cháu mình bị thương trong vòng 2 năm qua, La lão cũng chạy đông chạy tây tìm kiếm cách cứu trị khắp nơi, tiêu tốn không biết bao nhiêu linh thạch mà không có cách. Hôm nay lão ấy đã nói như vậy thì chắc vị tiểu hữu này của lão có thể tin tưởng được. Tiêu gia chủ cũng không nói gì mời hai người cùng ông ấy tiến về gian phòng mà Tiêu công tử đang ở. Trong căn phòng ấy lúc này trên giường là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt có phần tái nhợt vì phần thương thế nơi linh hồn. Vũ Thiên lúc này cũng giao cho La lão một bình đan dược chứa 10 viên sơ cấp liệu thương đan đến từ hệ thống. Thấy được cái gật đầu Tiêu gia chủ, La lão lấy từ bình ra một viên đan đưa vào miệng của đại phú, dùng linh lực của mình giúp hắn có thể dễ dàng hấp thu dược lực. Làm xong chuyện này, La lão quay lại đứng cạnh phía Tiêu gia chủ và Vũ Thiên, đợi chờ đan dược có tác dụng. Rất nhanh, chưa được một khắc trôi qua, sắc mặt của Tiêu công tử đã tốt hơn, nửa canh giờ trôi qua khuôn mặt ấy đã hồng hào, chàng đầy sinh cơ trở lại, sau một canh giờ cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại. Trong lúc đợi chờ hắn tỉnh, Tiểu Linh cũng đã cho Vũ Thiên biết. Do thương thế của Tiêu công tử quá nặng và hấp thu dược lực từ đan dược chậm, cần phải mất 1 đến 2 canh giờ mới có thể tỉnh lại, chứ người thường với thương thế này một khắc là có thể khôi phục. Cách chương.